Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh? Tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, phần 56, đem Holland lãnh đến trên xe, trà sữa dâng lên, Cấu Cảnh Dạ lái xe trở về chung cư. Hôm nay Holland không có tiết học, có thể chơi một ngày. Buổi tối thời điểm, chung cư bảo vệ cửa đột nhiên gọi điện thoại nói có người tìm bọn họ. Nghe được Kha Khoa tên, Cấu Cảnh Dạ giơ giơ lên lông mày, làm cho bọn họ tiến vào, 5 phút đồng hồ sau. Kha Khoa cùng Tiếu Quân Thành xuất hiện ở ngoài cửa, tối hôm qua mới làm xong môi khâu lại giải phẫu Kha Khoa. Từ mặt đến môi đều là sưng, trong mắt ngậm nước mắt, nửa cúi đầu, nhu nhược đáng thương, thoạt nhìn suy yếu cực kỳ, ngay cả ổn đều thực miễn cưỡng, bị Tiếu Quân Thành nâng. Ánh mắt cùng Holland một đôi thượng, liền lộ ra sợ hãi biểu tình, thân thể lập tức kịch liệt run rẩy lên, nhưng mà hắn trăm triệu không nghĩ tới, Holland phản ứng lớn hơn nữa. Hắn ánh mắt đảo qua Kha Khoa tay phải, vừa thấy đến cái kia bạc lắc lắc đồ vật, lập tức phèo một chút mà sau này lui thật lớn một bước. Trên mặt là không chút nào che giấu khủng hoảng, lập tức xúc ở Cấu Cảnh Dạ phía sau. Cấu Cảnh Dạ chạy nhanh bảo vệ hắn. Holland, đừng sợ, mẹ nó. Một cái mới từ giường bệnh xuống dưới thương hoạn có thể đem hắn cấp thế nào sao? Kha Khoa bị tức giận đến không lời gì để nói. Sau đó một loại cam bái hạ phong cảm giác đột nhiên sinh ra. Hắn cư nhiên có chút tâm phục khẩu phục. Holland từ Cấu Cảnh Dạ trong lòng ngực thăm dò, lộ ra nửa trương khuôn mặt nhỏ. Cùng một đôi màu lam mắt to, xoay chuyển, cẩn thận mà đánh giá hắn, Cấu Cảnh Dạ kiên nhẫn an ủi nói, có ta ở đây, không ai có thể thương tổn ngươi. Kha Khoa bị Tiếu Quân Thành đỡ đi phía trước đi rồi 2 bước. Hắn hạ trên môi còn có băng gạc, kỳ thật bác sĩ cũng không kiến nghị hắn nói chuyện, nhưng hắn sở dĩ lựa chọn hôm nay lại đây, là bởi vì hắn biết chính mình như bây giờ tử có bao nhiêu thảm mơ siêu kẻ yếu luôn là dễ dàng giành. Được đồng tình, hắn đã thảm như vậy. Hắn có 90% nắm chắc trụ Holland sẽ tha thứ hắn. Đây là nhân chi thường tình. Chỉ cần làm Holland đồng tình hơn nữa tha thứ hắn. Hắn làm theo có thể lưu lại nơi này. Cùng lắm thì lấy đệ đệ thân phận tiếp tục dây dưa Cố Cảnh Dạ là được. Nhưng mà hắn không biết nhân chi thường tình là không thể dùng ở một con quỷ hút máu trên người. Càng không thể dùng ở Holland trên người. Vì thế hắn cúi đầu, dùng hơi không thể nghe thấy thanh âm thấp giọng nói. Holland, thực xin lỗi. Holland hơi hơi sửng sốt, chỉ vào chính mình hỏi Cấu Cảnh Dạ. Hắn là ở cùng ta xin lỗi sao? Cấu Cảnh Dạ gật đầu. Holland nghĩ nghĩ tiến đến hắn bên tai lại hỏi. Ta có thể không tiếp thu sao? Cấu Cảnh Dạ lại gật đầu, hơi chút có chút kinh ngạc. Hắn nhìn mắt Kha Khoa thảm trạng, ánh mắt thực bình tĩnh, không có một chút ít thương tiếc. Quyền quyết định ở chỗ ngươi. Kha Khoa đối mặt Cấu Cảnh Dạ bình tĩnh ánh mắt, như là đã chịu trầm trọng mà đà kích, chân mềm nhũn, suýt nữa té ngã, dùng càng thêm ủy khuất thanh âm nói. Holland, ta biết ngươi sẽ không dễ dàng tha thứ ta. Nhưng là thật sự thực xin lỗi, ta thật sự chỉ là quá thích Cảnh Dạ ca, ngươi hẳn là biết đôi khi ái là không có cách nào khống chế. Là ta điên rồi, ngươi xem ta đều thành bộ dáng gì, có thể hay không tha thứ ta? Hắn nói xong lời cuối cùng, tựa hồ là bởi vì môi quá đau, mặt bộ cơ bắp khống chế không được run rẩy một chút. Mấy câu nói đó còn tính chân thành. Ít nhất Tiếu Quân Thành lộ ra đồng tình biểu tình, đối với cái này đường đệ, hắn hiện tại tâm tình cũng thực phức tạp, dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tuy rằng sau khi thành niên lui tới biến thiếu, nhưng hiện giờ lại thành cái dạng này, hắn cho rằng chính mình nhiều ít cũng có chút trách nhiệm. Vì thế khuyên nhủ, Holland, Tiểu Kha hiện tại nói chuyện thực không thoải mái, khả năng có chút ý tưởng nói không nên lời. Nhưng hắn là thiệt tình ăn năn, ta làm hắn huynh trưởng có thể thay thế hắn hướng ngươi xin lỗi sao? Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Kha Khoa đã ở trong lòng cười thầm đi lên, hắn cho rằng Holland 100% sẽ tha thứ hắn, nhưng mà, Holland nhìn xem Tiếu Quân Thành lại nhìn xem Kha Khoa, vẫn là kiên định mà lắc đầu. Không, ta không tiếp thu ngươi xin lỗi. Ta không nghĩ lại nhìn đến ngươi, lúc này vừa ra. Ba người đều có chút kinh ngạc. Nói xong câu đó, Holland liền mặc kệ bọn họ, dẫm lên dép lê đi đát về phòng chơi trò chơi. Lưu lại ba người vẻ mặt mộng bức, nói thật Cố Cảnh Dạ cũng không nghĩ tới hắn thật sự sẽ cự tuyệt. Hơn nữa cự tuyệt như vậy dứt khoát, tiễn đi Kha Khoa cùng Tiếu Quân Thành, Cố Cảnh Dạ lại càng nghĩ càng cảm thấy có ý tứ. Hắn trở lại trong phòng, Holland ngồi ở án thư dùng hắn máy tính xem xét cái gì. Xem hắn tiến vào, đột nhiên hỏi, ta có phải hay không làm sai? Kỳ thật hắn biết nhân loại có một câu gọi là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nhưng là hắn ngày hôm qua là thật sự bị sợ hãi. Hiện tại mỗi khi nghĩ đến đều còn cảm thấy trong lòng có điểm phát mao. Hắn thật sự không thích cái này Kha Khoa, cũng không nghĩ tha thứ hắn. Holland, người biết không, người tính toán chi ly, bộ dáng cũng thực đáng yêu, Cố Cảnh Dạ xoa xoa tóc của hắn. Đem laptop cái nắp khép lại, sau đó đem trò chơi tay bính đưa cho hắn. Holland ngồi trở lại trên mặt đất cái đệm, đem tạm dừng trò chơi mở ra. Hắn đương nhiên biết tính toán chi ly, không phải một cái nghĩa tốt hình dung từ. Vì thế một bên chơi một bên trả lời, ta đây làm sai sao? Cố Cảnh Dạ cười khúc khích, thấu đi lên ở khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái. Không, Holland, người chính là cái dạng này nhất mê người, không giống người thường hơn nữa cân nhắc không ra. Thì thật đây mới là Holland nhất hấp dẫn Cố Cảnh Dạ địa phương. Đối với Cố Cảnh Dạ loại này ăn quán sơn chân hải vị người tới nói. Nhan giá trị đều đã không phải quan trọng nhất, hắn chân thật thích chính là Holland không giống người thường. Hắn thích theo đuổi mới mẻ, mà Holland luôn là xuất kỳ bất ý, vĩnh viễn không ấn kịch bản ra bài, vừa lúc có thể không ngừng mà cho hắn kinh hỉ, tựa như Dịch Diệp Thanh nói như vậy, mặc kệ là ở quỷ hút máu chung vẫn là trong nhân loại. Holland đều thực kỳ ba, Holland nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, hắn còn không hiểu nhân loại dối trá kia một bộ, ngày hôm sau, Holland có khóa. Cố Cảnh Dạ giữa chưa đưa hắn hồi trường học, mở ra ký túc xá môn thời điểm, Liễu Thanh Điền hiếm thấy không có chơi game, cư nhiên ở buồn đầu đọc sách, Holland nhìn hắn một cái, đem nạp hảo điện máy chơi game lấy ra tới, chuẩn bị đi đi học, thấy hắn đều cuối kỳ còn muốn chơi game, lão mụ tử Liễu Thanh Điền có chút lo lắng, Holland, mau cuối kỳ khảo thí, người muốn ôn tập, đừng một ngày đều chơi trò chơi. Quải Khoa thực phiền toái, Holland đem máy chơi game đặt ở túi áo. Để sát vào nhìn nhìn, phát hiện hắn ở bối mau khái. Thuận miệng nói, ân, đã xem xong rồi, Nga. Liễu Thanh Điền có điểm khó có thể tin. Ngươi chừng nào thì xem. Mới khai giảng thời điểm mơ siêu, ngươi hiện tại còn nhớ rõ sao? Nhớ rõ à, Holland chớp chớp mắt. Thuận miệng liền đem Liền Thanh Điền đang xem kia một đoạn bối xuống dưới. Liền văn tự mang dấu chấm câu. Cả kinh Liễu Thanh Điền trợn mắt há hốc mồm, còn không quên bổ đao. Ta ở khai giảng một vòng thời điểm liền đem toàn khoa thư đều bối xuống dưới, ngươi lặp lại lần. Nữa, Liễu Thanh Điền trong mắt đều mau chừng ra tới. Hắn xem Holland há miệng thở dốc thật muốn nghiêm trang mà lặp lại lần nữa. Chạy nhanh đánh gãy hắn, tính tính, Holland, đừng nói nữa, ngươi lại nói ta sợ ta khống chế không được tưởng một đao chấm dứt chính mình. Ghen ghét không phải bệnh, đỏ mắt lên thật muốn mệnh, Holland thực vô tội, ngươi làm sao vậy, ngươi không biết cái gì gọi người so nhân khí tử nhân sao? Liễu Thanh Điền buông bút, xoay người lại, quyết định thảo thảo kinh nghiệm, Holland, ngươi là làm sao bây giờ đến? Trời sinh trí nhớ hơn người sao? Này thật không có, thì thật này đó lý luận tri thức ta trước kia liền xem qua. Về cơ bản không sai biệt lắm, cho nên cõng lên tới thực dễ dàng, thư trùng Holland thành thật mà trả lời. Nghe được lời này, Liễu Thanh Điền từ bỏ, hắn xoay người sang chỗ khác nhận mệnh mà cầm lấy bút. Holland thu thập xong đồ vật, mới phát hiện hắn notebook còn ở cách vách ký túc xá. Hắn mở ra chính mình ký túc xá môn nháy mắt, đột nhiên ngửi được một cổ người xa lạ hương vị. Hắn trong lòng cả kinh, lại phát hiện đồ vật không có bị phiên động dấu vết. Chỉ là, tiểu bố, tiểu đức, Holland phát hiện chúng nó cư nhiên không thấy. Chương 60 Holland khôi phục ý thức thời điểm, phát hiện chính mình ngồi dưới đất, ngay từ đầu còn có chút choáng váng đầu, tầm mắt có chút mơ hồ. Hắn cánh mũi giật giật, ngửi được một cổ mê người hương vị. Theo tầm mắt khôi phục, hắn cúi đầu vừa thấy, trên mặt đất có rất nhiều huyết, từ hắn chân tiếp theo thẳng lan tràn tới rồi cửa. Hắn đi đến huyền quan vừa thấy, một người nằm ở mặt trên, nhìn đến cái kia sắc mặt tái nhợt thanh niên, hắn rốt cuộc nhớ lại mấy cái giờ trước phát sinh sự tình. Hơn 2 giờ trước, Holland trở lại ký túc xá phát hiện tiểu đức tiểu bố không thấy. Quỷ hút máu người mang tin tức mặc kệ ở nơi nào cơ hồ đều có thể cảm ứng được chính mình chủ nhân. Triệu hoán, nhưng là quỷ hút máu lại muốn ở nhất định trong phạm vi mới có thể. Mà hiện tại Holland hoàn toàn cảm ứng không đến. Này chỉ có 2 loại khả năng, hoặc là chúng nó ngủ rồi, không có cảm giác được hắn triệu hoán, hoặc là chính là thật sự không ở trong ký túc xá. Holland kiểm tra rồi chúng nó ngày thường thường xuyên đãi địa phương. Xác định đều không có. Đi đâu, nhiều năm như vậy tới, chúng nó đột nhiên mất tích vẫn là lần đầu. Holland hơi chút có chút sốt ruột. Hắn đi vào bên cửa sổ rảo phá ngón tay đem máu tích đến cửa sổ thượng. Sau đó lớn tiếng kêu gọi chúng nó tên. Nếu người mang tin tức liền ở phụ cận lời nói, nhất định có thể cảm ứng được. Nhưng mà đợi gần 10 phút cũng không hề đáp lại. Cố cảnh dạ ở dưới lầu đợi nửa ngày. Holland cũng chưa xuống dưới. Xem thời gian đều mau đi học. Gọi điện thoại cũng không có người tiếp nghe. Đành phải tắt lửa xuống xe. Đi lên tìm người. Đường hắn đẩy ra cửa phòng thời điểm, vừa lúc nhìn đến Holland đứng ở bên cửa sổ ra bên ngoài nhìn ra xa. Hơn phân nửa cái thân mình đều dò ra đi. Quả thực là ở cửa sổ bên cạnh thử, uy, sợ tới mức cố cảnh dạ một thân mồ hôi lạnh, chạy nhanh đem hắn kéo trở về. Sau đó liếc mắt một cái thấy được cửa sổ thượng kia tiểu than vết máu. Holland, ngươi làm sao vậy? Holland không để ý tới, còn tưởng ra bên ngoài tham mơ siêu cố cảnh dạ chạy nhanh giữ chặt hắn tay. Thấy được ngón tay tiêm thượng huyết châu, bỏ vào trong miệng mút vào một chút. Chỉ có một cái phá điểm ra miệng nhỏ, thoạt nhìn như là bị quải thương. Cố cảnh dạ lấy xuất khẩu túi tiền bao, cư nhiên từ bên trong rút ra một chương băng keo cá nhân. Cho hắn bao thượng, thổi khẩu khí, quan tâm hỏi, Holland, có đau hay không? Ta không có việc gì, Holland hiện tại tự nhiên không rảnh lo cái này. Hắn rút về ngón tay, chỉ hướng bức màn, hiếm thấy có chút nôn nóng. Tiểu tắc cùng tiểu bố không thấy. Tiểu đức, tiểu bố, cố cảnh dạ sửng sốt một chút, theo hắn động tác nhìn về phía bức màn thượng cái giá. Ngày thường kia 2 cái tiểu gia hỏa thường xuyên treo ở mặt trên ngủ. Nhìn thấy chính mình tiến vào chính là một trận trừng mắt cảnh cáo. Mà hiện tại cư nhiên rỗng tuếch, phản ứng lại đây, người tiểu con rơi, ân, Holland nói đem tầng thứ nhất ngăn kéo kéo ra nhìn nhìn. 2 cái hộp sắt mở ra, bên trong cái gì cũng không có, chúng nó có phải hay không đi ra ngoài chơi? Cố cảnh dạ biết Holland dưỡng kia 2 chỉ tiểu con rơi rất có linh tính. Cùng bồ câu giống nhau, mỗi ngày đều sẽ chính mình chạy ra ngoài chơi, sau đó lại trở về. Không, chúng nó ban ngày giống nhau sẽ không đi ra ngoài. Hơn nữa ngày thường buổi sáng đều sẽ ngủ ở cái hộp này, cùng quỷ hút máu giống nhau. Con rơi bản thân cũng là ngày ngủ đêm ra sinh vật. Ban ngày đều ngủ ở hắc ám địa phương, tới gần hoàng hôn mới ra đến. Nghe được lời này, cố cảnh dạ cũng giúp hắn tìm lên bò xuống, giường đế ngăn tủ trên đỉnh đều phiên biến. Một cây con rơi mau cũng chưa nhìn đến, chúng nó nhất định là bị trộm đi. Holland nhớ lại vừa rồi ngửi được hương vị, càng thêm xác định, chỉ là cố cảnh dạ tiến vào sau. Kia hương vị bị hòa tan, hiện tại đã tìm không thấy, Tuy rằng Cố Cảnh Dạ không cho rằng có người sẽ chuyên môn chạy tới nơi này trộm con rơi. Nhưng là xem Holland gấp đến độ đều mau khóc bộ dáng. Vẫn là an ủi nói. Holland, ngươi đừng vội, lại tìm xem, kia hai chỉ tiểu gia hỏa có thể là ở đâu cái tiểu trong một góc ngủ rồi đâu. Nói không chừng đợi lát nữa liền đã trở lại. Ta đi phòng điều khiển nhìn xem ghi hình, xem có thể hay không tra được. Holland gật đầu, Cố Cảnh Dạ ở hắn trên trán pi một ngụm, đi ra ngoài. Đường Holland lại lần nữa kéo ra ngăn kéo xác nhận thời điểm. Đột nhiên phát hiện hộp sắt vị trí bị di động quá. Bởi vì Tiểu Đức thích ngủ ở bên trong, Tiểu Bố thích ngủ ở bên ngoài, cho nên chúng nó giường ngủ là cố định. Vừa rồi quá sốt ruột không phát hiện, hiện tại nhìn kỹ, mới phát hiện là thật sự bị động quá. Cái kia ăn trộm nhất định là ngày hôm qua buổi sáng thừa dịp Tiểu Đức Tiểu Bố ngủ say thời điểm. Đem chúng nó trộm đi. Holland như vậy nghĩ, đem hộp sắt đem ra, ý đồ từ phía trên tìm được manh mối. Lấy ra cái thứ hai hộp thời điểm, phía dưới cư nhiên có một chương tiểu tấm cát, viết tưởng lấy về ngươi sủng vật. Tới cái này địa chỉ tìm ta. Hết chương.